Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. Trời biết, hắn tưởng nói ra những lời này đã thật lâu. Có thể thấy được hắn bị điện ảnh độc hại mà lợi hại giờ phút này. Phong Ninh cảm thấy chính mình quả thực chính là chính đạo quang. Tản ra vĩ đại quang mang, đại ong vàng dĩ vãng đều là lấy chính mình so ong mật đại hình thể đi khi. Dễ nhỏ yếu, hiện tại thật là không nghĩ tới chính mình sẽ bị ong mật vây công, không đến nửa ngày thời gian. Phong Ninh liền bắt lấy này đàn đại ong vàng. Tổ ong ong chúa ong hậu ra tới sau. Phong Ninh phân biệt cho bọn hắn đánh thượng tinh thần lực ấn ký, Phong Ninh bắt đầu thu thập bốn. Phía địa mạo tình huống. Chọn lựa thích hợp gieo trồng hoa cỏ địa phương. Sau đó dạy dỗ này đó đại ong vàng như thế nào trồng trọt, hắn như vậy vất vả chiếm lĩnh thổ địa. Đả đảo này đàn đại ong vàng vì cái gì? Còn không phải là vì có thể làm chúng nó trồng trọt. Vì gieo trồng có thể thuận lợi triển khai. Phong Ninh lập tức tự mình dạy dỗ này đàn đại ong vàng đi trồng trọt, đại ong vàng ong chúa tinh. Thần lực rất cường. Phong Ninh riêng vì hắn mua một phen khúc viên lê, làm cho hắn có thể hảo hảo làm trâu làm ngựa. Đừng lão nghĩ đi tai họa ong mật, gieo trồng triển khai sau. Phong Ninh tạm thời thu đội trở về, mấy ngày nay vẫn như cũ là trời đầy mây. Ngẫu nhiên sẽ hạ điểm mưa bụi. Dọc theo đường đi trở về đã thấy được rất nhiều địa phương dài quá nấm. Có độc không có độc một đống lớn, đặc biệt là ở trong rừng rậm. Dưới nền đất chôn giấu vô số hệ sợi. Liền tính hiện giờ hoàn cảnh trở nên ác liệt, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn chúng nó sinh trưởng. Đáng tiếc ong mật không ăn nấm. Nếu không hắn thật đúng là tưởng trích một chút tới nếm thử. Phong Ninh là quan tâm thái duy trì. Tới rồi ra, chính là trước mặt tình huống lại không như ý. Vài loại thu hoạch phía dưới đều là bắt đầu sinh trưởng nấm, có còn trực tiếp lớn lên ở thực vật thượng. Thứ này cũng không biết có thể hay không lây bệnh. Phong Ninh đối này đó phá hủy chính mình gieo trồng nấm hoàn toàn không có hảo cảm. Lại không thể ăn, còn ngại địa phương. Phong Ninh đành phải tổ chức ong mật cùng chính mình cùng đi đem này đó sinh trưởng ở thực vật. Thượng nấm đều tháo xuống. Miễn cho tạo thành phiền toái, lo lắng nhất vẫn là mới vừa gieo không lâu cây non. Ai cũng không thích làm không công. Phong Ninh cũng là, đêm này đó nấm toàn bộ xử lý sau. Phong Ninh biết sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc. Nếu Thái Dương còn không thể ra tới, những cái đó nấm sớm hay muộn còn sẽ cuốn thổ lại đến. Phong Ninh lập tức nghĩ tới hoa hướng dương. Mật ong, uống xong hoa hướng dương mật ong. Phong Ninh bắt đầu sử dụng quang năng lực, ngưng tụ ra một đám quang cầu áp suất ánh sáng xúc sau. Hắn đem này đó quang cầu lưu tại chỗ, làm này đó quang cầu ánh sáng có thể đối thực vật tạo thành ảnh hưởng, làm cho bọn họ có thể sống lâu một chút. Quang cầu ánh sáng tuy rằng yếu đi một ít, nhưng tổng so không có hảo. Quang cầu đều không phải là cấm bất động, những cái đó quang cầu cầu ở hoa ngoài ruộng du đãng tới, tương đương du đãng đi, tương đương ngược lại là biến thành này đó biển hoa bên trong nhất đặc biệt cái kia. Hai ngày sau, liền cuối cùng mau mau mưa phùn cũng ngừng lại, ong mật lãnh địa chung, vô số hoa hướng dương hoàng. Đoàn ở giữa không trung trôi nổi, giống từng con trôi nổi khí cầu. Hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay liền từ nơi này bay tới chỗ nào. Chợt vừa thấy đến vẫn có thể xem là một đạo cảnh đẹp, quang cầu hiệu quả rất có hiệu. Ít nhất những cái đó thực vật thượng không có tiếp tục sinh trưởng nấm, cái này trời đầy mây liên. Tục thời gian phỏng chừng còn trường. Phong Ninh có chút may mắn chính mình có thể có được hoa hướng dương mật ong như vậy thứ tốt cùng. Với lông châu mưa phùn, một đạo nhân loại thân ảnh tiến vào Phong Ninh tầm mắt bên trong, xử lý xong trong thành thị phước. Tạp sự vật sau, Lận Tử Ngộ rốt cuộc mang theo Phong Ninh muốn đồ vật một lần nữa tiến vào Long Tuyền Sơn Mạch. Lận Tử Ngộ gần nhất liền thấy được nơi này bất đồng hưởng ứng quang đoàn, này đó quang cầu ở phong thổi. Quét hạ tả diêu hữu bãi, từ trên xuống dưới mà lắc lư, ngay cả chu vi cũng bị này đó quang cầu chiếu đến một mảnh sáng. Sủa, quang cầu có thể liên tục thời gian hữu hạn. Giống nhau buổi sáng ngưng tụ một cái quang cầu, tới rồi buổi tối, này đó quang cầu ánh sáng dùng xong sau liền sẽ tự động tiêu tán. Trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng ngày ngày điên đảo, lận tử ngộ nhìn xung quanh một vòng. Cũng chưa tìm được chính mình muốn gặp người, ngược lại là ở nơi này ong mật nhóm phát hiện hắn thân. Ảnh, tiến đến thông chi Phong Ninh biết lận tử ngộ tới lúc sau. Trong lòng kích động đến không được, hắn di động tương đương hắn máy phát điện tương đương hắn máy ép nước tương đương hắn tới rồi. Tương đương lận tử ngộ phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Nơi này có chút ong mật, cái đầu thật sự quá lớn, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Sau đó ở này đó ong mật đối hắn đều không có cái gì địch ý, Phong Ninh vội vàng mà đuổi lại đây. Lúc sau liền có chút khó khăn. Đã không có nhân loại thân thể muốn như thế nào giao dịch mới hảo. Cùng lần trước giống nhau dùng ong mật đánh vần. Phong Ninh ở lận tử ngộ bên người bồi hồi hồi lâu. Một bên đem chu vi một ít ong mật kêu lên đảm đương bảng viết, Phong Ninh còn không có bắt đầu nói. Chuyện, lận tử ngộ liền bắt đầu hỏi. Người chủ nhân ở sao? Ong mật tụ tập lại đây còn kém điểm thời gian. Phong Ninh nghe được hắn hỏi chuyện. Nghĩ thầm, nhân loại chẳng lẽ đều có phương diện này chấp nhất? Rõ ràng nhân loại liền nghe không hiểu động vật ngôn ngữ. Dựa vào cái gì sẽ cảm thấy tư duy một cây kinh động vật có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ? Lận tử gặp được này chỉ ong mật không trả lời. Không khỏi có chút thất vọng, một lát sau. Mấy chục chỉ ong thợ rốt cuộc đi tới Phong Ninh trước mặt ong chúa. Có chuyện gì muốn phân phó? Lại đây giúp ta làm chút tự, Phong Ninh làm ong mật đánh vần. Giao dịch đi, lận tử ngộ thấy được ong mật đánh vần sau có chút thả lỏng. Lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Chúng ta giáp mặt nói đi. Phong Ninh bất đắc dĩ mà ứng phó. Người không ở nhà. Cùng ong mật nói đi. Lận tử ngộ không khỏi có chút thất vọng. Ngươi tưởng như thế nào giao dịch? Ong mật đánh vần. Hiện tại đi ra ngoài. Lấy đồ vật. Lận tử ngộ nói. Đồ vật ta vô pháp chính mình dọn tiến vào. Khả năng yêu cầu ngươi ra tới giao tiếp một chút. Đại khái khi nào trở về? Ta chờ ngươi, Phong Ninh tâm nói. Sao có thể thật làm ngươi chờ ta? Có thể chờ đến liền có quỷ, ong mật đánh vần. Không cần chờ, hiện tại đi ra ngoài. Lận tử ngộ cũng không biết hắn đến tột cùng ở đánh cái gì bàn tính. Một bên hướng ra phía ngoài rời đi. Một bên cùng bên cạnh ong mật nói chuyện phiếm. Ngươi những cái đó quang đoàn là như thế nào tới? Lận tử ngộ đối này đó kỳ lạ đồ vật cũng có chút cảm thấy hứng thú, ong mật đánh vần. Là dị năng kết quả, lận tử ngộ thực mau liền nghĩ tới mấu chốt chỗ. Quan hệ dị năng, hắn tuy rằng nghe qua quan hệ dị năng, nhưng thực tế nhìn thấy rất ít ong mật đánh vần. Ngoại giới tạo thành quan hệ dị năng, mật ong có thể làm được ong mật đánh vần. Nếu ngươi yêu cầu, một bộ phận có thể làm trao đổi, lận tử ngộ hỏi. Này đó quang đoàn đều có ích lợi gì? Ong mật đánh vần, hữu hiệu phòng ngừa nấm tràn lan, xúc tiến thực vật khỏe mạnh lớn lên, lận tử ngộ cũng nghĩ đến thứ này chỗ tốt. Gật đầu nói, các ngươi mật ong còn đủ ăn sao? Ta muốn đổi một ít, trải qua một đoạn thời gian lên đường. Bọn họ đi tới vùng cấm bên ngoài, nơi này sớm đã có người tại đây chờ. Lận tử ngộ một loạt qua đi đều là quân nhân, ngay sau đó lận tử ngộ làm người đem đồ vật từ trong xe. Lấy ra tới, Phong Ninh rốt cuộc gặp được hắn di động. Máy ép nước còn có máy phát điện, trong lúc nhất thời vây quanh thứ này khắp nơi chuyển động. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều thùng nuôi ong tương đối với hắn tới nói ắt không thể thiếu thùng. Nuôi ong là hắn chuẩn bị mở rộng tổ ong cùng chứa đựng mật ong cần thiết vật phẩm. Tương lai còn cần lại chuẩn bị một ít, Phong Ninh thống khoái cầm chút hạt giống cùng mật ong cho. Hắn, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng Phong Ninh còn đổi một ít bạc hà. Còn có đồ ăn hạt giống, chương 51 Phong Ninh kỳ thật còn rất luyến tiếc dùng tích phân đổi hạt giống. Phải biết rằng chính mình dùng hạt giống đổi tích phân chỉ có thể đổi đến bán ra giá cả một nửa. Bốn bỏ năm lên chính là mệt, nhưng hiện tại này đó hạt giống vẫn là bị hắn xếp vào giao dịch danh. Sách, tới rồi mùa đông, nơi này lộ phỏng chừng sẽ càng khó đi. Nói vậy lận tử ngộ cũng sẽ không lại qua đây, bạc hà tác dụng tuy rằng ở thư thượng cũng có kỹ càng. tỉ mỉ miêu tả, nhưng hắn chung quy không có tự mình thí nghiệm quá. Rốt cuộc không quá xác định Bạc Hà có phải hay không có thể đối tương lai khả năng sẽ buông xuống. Phong tuyết có tác dụng, cuối cùng Phong Ninh bày biện ra tới đồ vật có mới nhất thu hoạch hạt giống. Hệ thống đổi hạt giống, hoa hướng dương mật ong, một đoàn con nhện sợi bông, Lận Tử Ngộ nhìn đến không căn cứ xuất hiện đồ vật có chút kinh nghi bất định, không biết Phong Ninh có phải hay không liền ở phụ cận nhìn, chỉ là lấy hắn trước mắt thực lực quan sát, hoàn toàn không phát hiện phụ cận có bất luận kẻ nào giấu kín dấu hiệu, Lận Tử Ngộ suy đoán đối phương dị năng là sử dụng ong mật. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được như thế kỹ càng tỉ mỉ khống chế ong mật, hạt giống cùng hoa hướng dương mật ong đều là Lận Tử Ngộ trước mắt yêu cầu trao đổi đồ vật. Chỉ là cuối cùng kia đoàn sợi bông là cái gì? Phong Ninh giải thích, đây là đưa cho ngươi. Ngươi có thể sau khi trở về thử xem hiệu quả lại cùng ta nói giá cả, làm xong giao dịch. Nên thương thảo tiếp theo giao dịch nội dung, Phong Ninh cho rằng chính mình yêu cầu cày ruộng cơ. Hắn tốt xấu cũng là cái ong chúa, mỗi lần đều phải chính mình thân thủ cày ruộng, này giống cái dạng gì? Hắn cũng muốn học một học cái loại này về hưu nhàn nhã vui sướng nhật tử, nhưng là đại hình cày ruộng cơ vô pháp mang tiến vào, loại nhỏ cày ruộng cơ nhưng thật ra còn có thể dùng. Chính là có điểm phí du, trước mắt nhân loại dầu mỏ nguồn năng lượng tuy rằng không khô kiệt. Nhưng hiện tại lại gặp phải khai thác khó khăn vấn đề, ngay cả Lận Tử Ngộ cấp máy phát điện đều là năng lượng mặt trời máy phát điện, tương đối hố cha một chút là. Trong khoảng thời gian này không thái dương, làm xong giao dịch sau, Lận Tử Ngộ vội vàng rời đi, như thế làm Phong Ninh có chút ngoài ý muốn. Trước kia đối phương tổng hội cùng hắn còn có cùng nhau hướng làm ruộng. Hiện tại cư nhiên như vậy vội vã đi trở về, đảo không phải Lận Tử Ngộ không nghĩ ở chỗ này nhiều lưu. Lại, thật sự là nhân loại thành thị còn có chút sự yêu cầu hắn nhanh chóng trở về xử lý, nhân loại thành thị ảnh hưởng không tính đại. Thứ nhất, nhân loại mộc chất đồ dùng thiếu. Thứ hai, nhân loại có thể chế tạo các loại đèn, cho nên nhưng thật ra không cần bọn họ hỗ trợ, chẳng qua vô pháp đại diện tích sử dụng mà thôi. Nếu không Lận Tử Ngộ cũng sẽ không nghĩ cùng hắn trao đổi hoa hướng dương mật ong, Lận Tử Ngộ đem đồ vật lưu lại xe sau Thượng Việt dã, rời đi Long Tuyền Sơn Mạch chờ những cái đó xe rời đi sau. Phong Ninh thu hồi lần này trao đổi vật phẩm, có chút gấp không chờ nổi đến mang theo ong mật nhóm trở về đuổi. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút lần này trao đổi vật phẩm, trở lại hy vọng thụ trước. Phong Ninh đã có chút gấp không chờ nổi, lập tức mở ra máy ép nước cùng di động, chỉ cần có thể tiếp thu đến cũng đủ tín hiệu. Di động cũng có thể biến thành TV, bất quá hắn hiện tại còn không có tâm tình đi phản ứng này đó. Mà là cấp máy ép nước mở điện, Phong Ninh cắt ra quả đào. Đem quả đào ra cùng hạch đào xóa, để vào máy ép nước nội bòn rút nước trái cây, trước mắt còn chỉ có thủy mật đào. Này không thân thể đừng xa cầu có thể ăn cái gì trái cây. Bất quá ép điểm nước trái cây tới nếm thử. Nhưng thật ra không tồi, đối với trên cơ bản vẫn luôn ở ăn mật ong. Cùng mật hoa hắn tới nói. Quả đào nước xác thật là một loại không tồi đồ ăn. Cũng coi như là có thể thay đổi khẩu vị, ép ra tới quả đào nước hắn trước mắt có uống không xong. Tự nhiên mà vậy tiếp đón mặt khác ong mật cùng nhau nhấm nháp, lão ong chúa vừa nghe còn có loại. Chuyện tốt này, lập tức lại đây xem náo nhiệt, Phong Ninh cũng khó được cảm nhận được vài phần thích ý. Đáng tiếc chính là thời tiết không quá trong sáng, Phong Ninh cũng cùng hy vọng thụ ngẫu nhiên câu. Thông một chút, uống một ngụm quả đào nước, cảm khái nói, này đó trái cây hương vị vẫn là không tồi. Về điểm này, cây đào làm so ngươi khá hơn nhiều. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều vẫn là một đống hoa. Nếu là khi nào ta có thể uống đến ngươi nước trái cây thì tốt rồi. Cũng không biết ngươi trái cây là cái dạng gì, hy vọng thụ đại khái là có chút không phục. Thân cây tựa hồ quơ quơ. Từng mảnh cánh hoa từ nở rộ đóa hoa thượng rơi xuống, Phong Ninh có chút kinh ngạc. Bồi cười nói, động thật cách lạp, ta chính là tùy tiện nói. Đừng thật sự, hy vọng thụ mặc kệ. Dù sao cánh hoa đã rơi xuống. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi kết quả liền thành, uống xong rồi nước trái cây. Hắn rốt cuộc có nhàn rỗi. Lập tức lật xem khởi di động nội dung, Phong Ninh dùng trang bị bút mở ra di động cảm ứng. Bên trong có điện thoại tạp. Tín hiệu tuy rằng bởi vì ở núi sâu có chút mỏng manh, nhưng không đến mức không có, Phong Ninh phát di động nhìn hạ. Phát hiện di động cư nhiên tồn một cái liên hệ người. Cái này liên hệ người không cần đoán cũng biết. Khẳng định là Lận Tử Ngộ, Phong Ninh còn sử dụng di động thượng một chút võng. Lật xem một chút nhân loại thế giới sinh hoạt tình huống, hiện tại nhân loại thành thị trên cơ bản đều ở xây dựng thêm. Ý đồ sáng tạo càng nhiều càng thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại ở tin tức thông tin phương diện làm còn tính không tồi. Ít nhất muốn duy trì đại gia có thể duy trì hàng ngày thông tin thông suốt trạng thái, địa cầu dị biến sau, trừ bỏ nhân loại thân thể biến hóa. Rất nhiều người thường còn lại là hy vọng dùng thông qua tự hỏi tới biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hiện giờ nhân loại cùng mặt khác động vật trên cơ bản đã tiến vào một cái tương đối bình thản trạng thái. Cho dù ngẫu nhiên có động vật sẽ tập kích nhân loại thành thị, cũng có thể thông qua công nghệ cao trước tiên biết trước này đó chú động vật hướng đi, làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Hết chương.